Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385 luyện hóa 3. Một đêm vô miên, sáng sớm hôm sau thời điểm, Ninh An mới dừng lại tu luyện. Rửa mặt xong lúc sau, Ninh An liền đi Quy Khư Tử nơi đó. Bởi vì lần trước tạc đan đỉnh sự tình, Quy Khư Tử cũng không có luyện đan, mà là ở sửa sang lại một ít dược liệu. Quy Khư Tử, Ninh An đi vào phòng, không thấy được người, liền hô một tiếng, ta ở chỗ này. Nghe được Ninh An tiếng la, Quy Khư Tử vội vàng từ nội thất trong phòng đi ra. Trong tay còn cầm hai quyển sách, thấy hắn ra tới, Ninh An đi qua, đi thẳng vào vấn đề nói. Người ngày hôm qua nói sự tình, ta suy nghĩ một chút. Ta nguyện ý thử một lần, nghe thế câu nói. Quy Khư Tử đầu chỗ trống 3 giây. Ngay sau đó thần kinh phản xạ. Người nghĩ kỹ rồi, thật sự nguyện ý thử một lần. Ta đã nghĩ kỹ rồi, Ninh An nói xong. Nhìn Quy Khư Tử liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, khi nào có thể bắt đầu. Nghe vậy, Quy Khư Tử kinh ngạc một chút. Ngay sau đó nói, 3 ngày. 3 ngày qua đi ngươi tới ta nơi này là được. Ninh An gật gật đầu. Ta đây 3 ngày về sau lại đến tìm ngươi, dứt lời. Liền hướng tới bên ngoài đi đến. Chờ Ninh An rời đi hồi lâu, Quy Khư Tử mới đi vào nội thất, lấy ra kia màu điều, làm nó đi thông chi cái kia người áo đen. 3 ngày, chỉ cần 3 ngày sau, hắn liền có thể kiến thức đến này ngọc giản mặt trên viết phương pháp có bao nhiêu thần kỳ. Từ Quy Khư Tử nơi đó rời đi sau, Ninh An liền đi Lam Dung nơi đó đi học. 3 ngày thời gian, chỉ chớp mắt liền đi qua, bởi vì không biết yêu cầu thời gian có bao nhiêu lâu. Cho nên Ninh An trước cùng Lam Dung thỉnh 3 tháng kỳ nghỉ. Lam Dung tuy rằng không biết vì cái gì, lại vẫn là đáp ứng rồi, mà về Khư Tử trong phòng, tới rồi người áo đen đi theo Quy Khư Tử cùng nhau đi vào phòng luyện đan lúc sau. Liền mở ra đan đỉnh cái nắp, sau đó từ trong không gian mặt lấy ra một khối màu tím cục đá ném đi vào. Nhìn kia cục đá, Quy Khư Tử mí mắt một cái, nói, này nên không phải là tử tinh thạch đi. Ân, người áo đen ừ một tiếng, xem như trả lời Quy Khư Tử. Tử tinh thạch bỏ vào đi 10 viên, lam tinh thạch 10 viên, thanh tinh thạch 10 viên, lục tinh thạch 10 viên. Hoàng tinh thạch 10 viên, cam tinh thạch 10 viên, hồng tinh thạch 10 viên, cuối cùng người áo đen lấy ra một khối màu trắng tinh thạch. Nhìn kia cùng giống nhau màu trắng bất đồng tinh thạch, Quy Khư Tử khóe miệng hơi hơi run rẩy. Này, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết bạch tinh thạch? Ân, người áo đen như cụ tán lười trở về Quy Khư Tử một tiếng. Sau đó cầm trong tay bạch tinh thạch ném đi vào. Liền trả lại Khư Tử nhìn chăm chú hạ, người áo đen lại lần nữa lấy ra một khối màu đen cục đá. Kia màu đen cục đá tản ra nồng đậm linh lực, làm người dễ như trở bàn tay liền có thể cảm giác được. Hắc, hắc, hắc tinh thạch, Quy Khư Tử run rẩy nói ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia hắc tinh thạch, ân, người áo đen như cũ là không nóng không lạnh lên tiếng. Sau đó cầm trong tay hắc tinh thạch ném vào đan đỉnh bên trong. Lão sư, ta cùng Ninh An cùng nhau lại đây, Mộ Dung Lan thanh âm ở phòng luyện đan bên ngoài vang lên. Người áo đen nhìn Quy Khư Tử liếc mắt một cái, ngay sau đó một cái lắc mình trốn đến đan đỉnh mặt sau. Thấy nàng trốn hảo, Quy Khư Tử liền mở ra phòng luyện đan môn. Kết quả môn vừa mở ra, liền nhìn đến tử thần. Lam Tiêu cũng tới, nhìn tử thần liếc mắt một cái. Quy Khư Tử có chút nghĩ mà sợ. Thượng một lần bởi vì nói Ninh An không cứu, thiếu chút nữa bị hắn cấp bóp chết. Ninh An, ngươi vào đi, nhưng người làm Ninh An tiến vào lúc sau. Quy Khư Tử liền che ở cửa, nói, các ngươi không thể tiến vào, dứt lời. Liền vặn vẹo cơ quan, đóng cửa phòng luyện đan môn. Hết chương.